Đạo, chương 1773, thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thân thể rơi trên mặt đất, trong mắt của hắn lạnh như băng, bỗng nhiên thật nhanh biến mất trong cơ thể, thật sâu mệt mỏi tịch cuốn tới, để cho thân thể của hắn thoáng một cái, bằng vào cường hãn đắc ý chí, mới sinh sôi ngăn cản được nảy lên trong mắt bóng tối. Kim ấn xuất hiện, tinh thuần mà lực lượng cường đại không ngừng xông ra, thật nhanh bổ sung trong cơ thể hắn hao tổn. Thần bí ý chí bức tranh hạ một đạo thần vân, đã xem tiêu thần trong cơ thể tất cả lực lượng hao tổn hầu như không còn, màu vàng nguyên thần giống như trước trở nên hữu khí vô lực, kim quang lờ mờ. Nhưng giao ra thật nhiều, cùng thu hoạch sở tương đối, hết thảy tựu cũng đáng giá. Vẻ tươi cười ra hiện tại tiêu thần khóe miệng, nắm giữ thần miếu sau, hắn cũng đã nắm chặt đến hết thảy, rời đi tội ác tinh vực, bất quá nhất niệm chi gian. Cách đó không xa, thần cơ từ sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là mờ mịt, thần cơ nhất mạch bốn đời cố gắng, cuối cùng lại chỉ rơi vào như vậy kết quả. Trong lòng hắn oán hận, hỏa diễm đột nhiên đốt, trong nháy mắt hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tiêu thần, trong miệng phát ra một tiếng dã thú loại gầm thét. Hôm nay, này lão quái đã xem hết thảy thất bại nguyên do quy kết đến tiêu thần trên người, nếu ca không phải là hắn, bọn họ tuyệt sẽ không thất bại. Đáng chết, đáng chết, thần cơ từ trong cơ thể hơi thở kịch liệt sóng gió nổi lên, này lão quái, con ngươi đỏ ngầu, thân ảnh lao thẳng tới tiêu thần đi, lại có tự bạo bản thể cùng hắn đồng quy vô tận tính toán. Cách đó không xa, tội ác quân chủ trong mắt vi phát sáng, tiêu thần mới vừa nắm trong tay liễu thần miếu, hôm nay đang suy yếu nhất thời điểm, nếu hai người bọn họ đồng quy vô tận, hắn không thể nghi ngờ có thể trở thành người được lợi lớn nhất, thậm chí có thể trực tiếp tiếp trường thần miếu. Tiêu thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía điên cuồng vọt tới thần cơ từ, đạp thiên cảnh tu sĩ cuồng bạo sau sở thả ra lực lượng kinh khủng đến làm cho lòng người chiến trình độ. Nhưng trong mắt của hắn nhưng không cái gì sợ hãi, có chỉ là một cắt đều ở nắm giữ bình tĩnh. Đan vươn tay ra, hướng thần cơ từ trống rỗng cầm xuống, môi hắn mở ra thản nhiên nói. Phong chấn, trong hư không, trực tiếp xông ra lực lượng vô cùng, đem thần cơ từ mạnh mẽ chấn áp, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, đều không thể cử động nữa, bắn ra nửa điểm, thậm chí trong cơ thể dữ dội. Động lực lượng cũng bị sinh sôi áp chế đi xuống. Tựa như bị đóng băng cá lội, không cách nào nhúc nhích nửa điểm, chỉ có thể bị động thừa nhận tàn sát. Thần miếu đứng đầu, ở thần miếu trong phạm vi, là được điều động nó tất cả lực lượng, ngay cả đệ nhất tổ hồn ở thần miếu trước mặt cũng không có bất kỳ chống lại lực, chấn áp thần cơ từ tất nhiên dễ dàng. Tội ác quân chủ gương mặt trong nháy mắt cứng ngắc, này lão quái vội vàng cúi đầu, trong lòng sinh ra ý niệm trong đầu bị hắn phá tan thành từng mảnh, chôn sâu ở đáy lòng, cũng không dám nữa lộ ra nửa điểm. Mà giờ khắc này, tiêu thần quay đầu, ánh mắt ở trên người hắn khẽ quét mà qua, càng làm cho tội ác quân chủ một trận sợ hết hồn hết vía, cũng may ánh mắt của hắn cũng không dừng lại, trực tiếp rơi vào thần cơ từ trên người, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn cùng ta đồng quy vô tận, không có gì hơn là cho là sự tồn tại của ta, phá hư ngươi thần cơ nhất mạch vô tận 5 tháng chuẩn bị, đem nguyên vốn thuộc về các ngươi hết thảy sinh sôi cướp lấy đi qua. Thần cơ từ gương mặt càng thêm dữ tợn, hắn hai mắt phóng hỏa, gắt gao nhìn thẳng tiêu thần, nếu ánh mắt có thể giết người, sợ là tiêu thần giờ phút này đã sớm thiên sang bách khổng. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, thần miếu chi thìa 3 khối mảnh nhỏ là ta thu, vì sao phải bằng trắng nộp cho các ngươi? Chỉ bởi vì các ngươi ủng có đầy đủ lực lượng cường đại, ta không thể phản kháng. Nhưng ở ta giao ra mảnh nhỏ sau, các ngươi như cũ không muốn thả ta rời đi, như vậy vì duy trì tự thân lợi ích, ta chỉ có thể lựa chọn phản kháng. Thần miếu cơ duyên ở chỗ này, ta và ngươi đều có tranh thủ tư cách, chẳng lẽ ngươi cho rằng thần cơ nhất mạch chuẩn bị vô số năm, người khác liền không thể với các ngươi tranh đoạt? Hay hoặc là thần miếu chính là thuộc về ngươi thần cơ nhất mạch? Đồ chê cười. Tiêu thần khuôn mặt cười lạnh, trong mắt thoát ra không chút nào che giấu giọng mỉa mai. Thần cơ từ gương mặt cứng đờ, mà giờ khắc này, tiêu thần cũng không dừng lại, cười lạnh chung tiếp tục mở miệng. Mặc dù ta không ra tay, bằng vào các ngươi nắm giữ tư chất lường trước cũng mưu toan cùng thần miếu ký kết khế ước, mặc dù thật thành công, cũng bất quá là tôi tớ khế ước, đem chọn thần cơ nhất mạch biến thành thần miếu nô bộc, hoặc là tình hình như thế, là ngươi sở vui lòng nhìn qua. Theo như ngươi nói rất nhiều, cũng không phải là người thắng tuyên ngôn, chỉ là muốn cho ngươi một quả cơ hội, thần phục với ta, ta sẽ cho thần cơ nhất mạch lúc này rời đi thôi, trở lại đại thiên giới cơ hội. Giống như trước ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta sẽ nhường ngươi chết ở chỗ này, một gã đạp thiên cảnh cường địch rời đi thần miếu sau đúng là vô cùng khổng lồ uy hiếp, ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục còn sống. Chỉ muốn ngươi chết, ta tự nhiên có biện pháp mượn lực lượng, đem tội ác tinh vực cả thần cơ nhất mạch hoàn toàn diệt trừ, tất cả huyết mạch đệ tử chém giết hầu như không còn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. không nên cố gắng khảo nghiệm của ta không đành lòng cùng thiện lương, ở đối mặt nhất định không thể hóa giải cừu hận ta từ trước đến giờ nói được là làm được. Ngươi có thể suy nghĩ hạ xuống, thần phục hoặc là tử vong, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng kèm theo nguyên thần trung xông ra lực lượng, trong cơ thể hắn suy yếu cảm đang bay nhanh giảm đi. Thần cơ từ trong mắt huyết sắc rút đi, hắn gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trong mắt đều là tức giận cùng sợ hãi, bởi vì hắn biết Tiêu Thần nói những thứ này, hắn toàn bộ có thể làm được. Không nên quên, trong thần miếu, trừ hắn ngoài còn có tội ác quân chủ tồn tại, chỉ cần hắn chết sau Tiêu Thần nhận được tội ác quân chủ thần phục diệt trừ tội ác tinh vực bên trong thần cơ nhất mạch cũng không khó khăn. Ở tộc quần còn sống cùng trong cừu hận, hắn quyền hành hồi lâu, trong miệng phát ra một tiếng chán nản thở dài. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nếu không phải có trọng thần cơ từ đạp thiên cảnh tu vi cùng cả tội ác tinh vực chung giấu giếm bằng đại lực lượng, hắn tuyệt sẽ không nhiều lời nửa câu, nhưng hôm nay loại kết quả này, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm, mang ta thần cơ nhất mạch rời đi tội ác tinh vực mà sau này vĩnh bất tương hại ta liền dẫn cả tộc quần thần phục cùng. Thần cơ từ chậm rãi mở miệng, lộ ra một cổ cô đơn cùng bi ai. Ta đáp ứng, thần cơ từ ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái. Nếu đem tới ngươi vi phạm lời hứa, ta thần cơ nhất mạch tình nguyện chết hầu như không còn, cũng sẽ cùng không chết không thôi. Nói xong, hắn chậm rãi quỳ một gối xuống, trầm giọng nói. Thần cơ nhất mạch thần phục với Tiêu Thần đại nhân, từ nay về sau nguyên vì trong tay đại nhân lợi kiếm, nhất mạch hưng suy vinh nhục cùng đại nhân vui buồn cùng. Đạp thiên cảnh tu sĩ lời thề, đã có cực mạnh ước thúc lực lượng, gần như không thể bài trừ, một khi làm trái với tất nhiên có thừa nhận rất nặng cắn trả kẻ nhẹ tu vi rơi xuống, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Một quả lóe ra thầm màu vàng nhạt ký hiệu chợt xuất hiện, đây cũng là thần cơ từ lời thề ước thúc bằng vào vật này, mới có thể nắm trong tay hắn lời thề. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, khẽ giơ tay lên, ở nơi này ký hiệu quanh thân nhất thời hiện lên ra đại lượng thần miếu lực đem chọn ký hiệu một ngụm nuốt vào. Kể từ đó, này ký hiệu liền đồng đẳng với cùng thần miếu tương liên, nếu thần cơ từ phản bội lời thề, liền cần muốn thừa nhận thần miếu lịch lãm cắn trả, đến lúc đó không chỉ có hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sợ rằng cả thần cơ nhất mạch cũng muốn bị tai nạn. Bởi vì, hắn lời thề này đây cả thần cơ nhất mạch thề. Thần cơ từ hiển nhiên đã nhận ra điểm này, nhưng thân thể của hắn vi cương, nhưng không nhiều lời, bởi vì ở Tiêu Thần trước mặt, hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ co kè mặc cả tư cách. Tiêu Thần ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, hắn không cần thần cơ từ trung thành, chỉ cần khi hắn trong khống chế, không dám cạch kháng mệnh lệnh của hắn có thể. Hoàn thành chuyện này, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào tội ác quân chủ trên người, trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt nhưng đủ để cho thấy ý tứ của hắn. Tội ác quân chủ hơi trầm mặc sau trực tiếp quỳ một gối xuống, lấy tội ác chi thành thề, thần phục khi hắn dưới trướng. Cường hãn như thần cơ từ đều đã hàng phục hắn thì như thế nào kiên trì? Hơn nữa mới vừa Tiêu Thần biểu hiện, mơ hồ để cho tội ác quân chủ khiếp sợ, mặc dù trước mắt hắn vốn có lực lượng hơi yếu, nhưng này lão quái hoàn toàn tin tưởng, trong tương lai, hắn tất nhiên có thể trưởng thành là để cho bọn họ nhìn lên tồn tại. Thần phục với cường giả, cho dù là tương lai cường giả, cũng là một việc có thể tiếp nhận chuyện tình. Điểm này, cũng là hắn dứt khoát thần phục trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tiêu Thần theo dạng để cho thần miếu nuốt vào hắn lời thề ước thúc ký hiệu, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào bị phong trấn tam đầu thần miếu chung kết giả trên người, ống tay áo vung lên, mượn thần miếu lực đem thứ ba tổ hồn thiêu đốt tự thân ngưng tụ thành thần vân phong trấn lực lượng trực tiếp phá vỡ. Thần vân lực lượng tiêu tán, dùng hợp tam đầu thần miếu chung kết giả ở một đoàn màu đen trong sức mạnh phân giải, bọn họ lần nữa hiện thân, kính cẩn quỳ rạp xuống Tiêu Thần trước mặt, miệng nói chủ nhân. Nắm giữ thần miếu, liền đồng đẳng với nắm giữ trong thần miếu tất cả lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, đen nhánh trong đôi mắt thần sáng lóng lánh, thần miếu hành trình nhiều lần khúc chiết nhưng hắn như cố trở thành lớn nhất người thắng, nắm giữ thần miếu thu vào thần cơ từ cùng tội ác quân chủ, liền tương đương đem chọn tội ác tinh vực nắm trong tay nơi tay. Yến Hoàng, năm đó đem ta đưa vào tội ác tinh vực ngươi phải làm không ngờ tới chuyện có phát triển đến hôm nay trình độ như vậy. Sau đó không lâu ta liền có trở về, phệ nguyên vực sâu chỗ sâu nhất, bóng tối hư vô nơi đột nhiên sinh ra tầng tầng sóng gợn, hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn, cuối cùng bao phủ trong vòng ngàn dặm đất. Như sóng nước loại ba động chung, một ngọn như đồng thau đúc kim loại nguy nga đại môn chậm rãi hiện lên, đại môn mở ra, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, ở trong cửa lớn bộ, lấy lãnh khốc nam từ cầm đầu, thần miếu đại tế sư, thần miếu đại thống lĩnh kính cẩn mà đứng. Các ngươi ở lại trong thần miếu ta đã ban cho các ngươi điều động thần miếu lực quyền hạn mau sớm sống lại tất cả thần miếu thủ vệ. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Tam đầu thần miếu chung kết giả đồng thời ngã quỵ, mở ra thần miếu đại môn chậm rãi đóng cửa, ở sóng gợn chung tiêu tán, cuối cùng hết thảy quy về bình tĩnh. Thần miếu chung kết giả dựa vào thần miếu mà sinh, bọn họ không được rời đi thần miếu nửa bước, nếu không sẽ gặp mất đi tất cả lực lượng, trực tiếp mục hóa thành phấn vụn. Tiêu Thần ánh mắt ở quanh thân quét qua, NS. Ỉn An tĩnh chuyển động rời xa nước xoáy, trong mắt dần dần lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn lựa chọn tạm thời ở lại tội ác tinh vực mà không có ngựa thượng rời đi, liền là bởi vì những thứ này nguyên lực nước xoáy tồn tại, có thôn lôi bí thuật nơi tay, những thứ này nguyên lực nước xoáy đối với hắn mà nói, chính là vô tận cơ duyên, cắn nuốt nước xoáy bên trong tinh thuần lực lượng, tốc độ tu luyện tương đối ngoại giới đâu chỉ mau ra đâu chỉ gấp trăm lần. Tăng lên tu vi đồng thời còn có thể không ngừng gia tăng hỗn độn giới trước mặt tích tiến tới để cho hỗn độn giới lực lượng không ngừng tăng cường, mà hỗn độn giới lực lượng mạnh mẽ, đại biểu hắn tự thân lực lượng điên cuồng tăng vọt. Tiêu Thần cùng Quang Chiếu ước định trăm năm chi kỳ, đến nay bất quá le que mấy năm, hắn còn có bó lớn thời gian có thể lợi dụng. Lần này rời đi tội ác tinh vực, Yến Hoàng nhất định còn có gây khó khăn cho, chỉ có trở nên đầy đủ cường đại mới có thể thong dong ứng đối hết thảy. Mặc dù nỗi nhớ nhà khẩn cấp nhưng lý trí như cũ đè xuống trong lòng vọng động. Bổn tọa đem ở lại phệ nguyên vực sâu nội tu luyện, nếu có cần ta thì sẽ phân phó các ngươi. Hiện tại hai người các ngươi có thể các tự rời đi, ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất liên thủ thống nhất cả tội ác tinh vực. Nhớ kỹ, bổn tọa muốn chính là một cổ hoàn toàn nghe theo ra lệnh lực lượng cường đại, tất cả chống lại người toàn bộ trừ đi. Tội ác tinh vực đúng là Tiêu Thần sáng chế thần quốc kiên cố nhất thành viên tổ chức, đem nắm giữ ở tay, hắn liền đã có bước đầu dựng nước lực lượng. Tại này kiện sự tinh thượng, bất kỳ phản kháng đắc ý chí cũng muốn bị mạnh mẽ phá hủy, điểm này chân thật đáng tin. Dạ, đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cơ từ cùng tội ác quân chủ chắp tay hành lễ tiến vào viễn cổ thần miếu lúc trước, bọn họ ai cũng không ngờ tới phải cái kết quả này, liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra trong lòng bi ai cùng bất đắc dĩ. Hai người xoay người một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất. Lấy Tiêu Thần hiện tại lực lượng, sáng thế chí cường giả cũng có thể không sợ, thật cũng không sợ gặp được hung hiểm. Hắn đưa mắt nhìn hai người đi xa, khẽ hít vào một hơi, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, nhưng ngay sau đó khóa liễu một nguyên lực nước xoáy, một bước bán ra, buông tha cho tất cả chống cự, thân thể tự nhiên dung nhập vào trong đó. Sau một khắc thôn lôi bí thuật trực tiếp thi triển, toàn thân lỗ chân lông mở ra, điên cuồng cướp đoạt cắn nuốt nước xoáy sở ẩn chứa lực lượng. Hôm nay dưới trướng tuy có thần cơ từ tội ác quân chủ hai gã đạp thiên nhất bộ cường giả, nhưng bọn hắn không thể dễ dàng ở đại thiên giới hiện thân, nếu không tất nhiên có trêu chọc tới sóng to gió lớn. Bất kỳ một gã đạp thiên cảnh tu sĩ, các quốc gia cũng sẽ không cho phép tồn tại ở nắm trong tay ở ngoài, không thể thần phục liền chỉ có thể hủy diệt. Cho nên, thần cơ từ cùng tội ác quân chủ tồn tại, ở trong khoảng thời gian ngắn còn không thể bại lộ. Huống chi tu sĩ đi lại trong thiên địa chân chính có thể dựa chỉ có mình, điểm này mới là trong tu chân giới điên bổ nhào bất diệt đích thực để ý cách chương.